Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, Carol Danvers là con lai. Minerva là người thông minh, cũng là một thiên tài. Đối với Kree xâm lấn địa cầu chuyện này Minerva cũng không có đặc biệt ý khác. Nếu như có thể thông qua người địa cầu gen để Kree tiến hóa đó là đương nhiên tốt nhất. Nếu như không thể cũng không có tổn thất gì. Bây giờ bước đầu tìm hiểu đến Tô Thánh thực lực Minerva liền biết Kree muốn chiếm lĩnh địa cầu cơ. Hồ là không thể nào. Cho nên ở lại địa cầu cũng tốt. Cải biến màu da kỳ thật nàng cũng không đáng kể. Chủ yếu là có thể hay không lấy được Tô Thánh gen đến thực hiện bản thân tối ưu hóa. Thăng cấp Kree mục đích. Nhưng, Sergrow khác biệt, đó là Kree cựu địch. Sergrow cùng Kree chiến tranh đã kéo dài rất lâu. Nếu như Tô Thánh có thể trợ giúp bọn họ đối kháng Sergrow mà nói vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Minerva càng thêm nghiêm túc lên. Một lần này nghiêm túc cùng chuyên chú thật đúng là để cho nàng phát hiện chút vấn đề. Ở Carol Danvers trong gen ẩn giấu đi một tổ vô cùng bí ẩn Kree gen. Cái này gen giấu ở nhân loại gen bên trong tựa hồ. Lâm vào một loại nào đó tương tự ngủ say một dạng. Nếu như không cẩn thận mà nói rất dễ dàng cũng sẽ bị xem nhẹ đi qua. À, vậy mà thật sự có Kree gen. Minerva kinh ngạc nói, thật có, Tô Thánh cười, nhìn đến trước đó nghe nói qua nghe đồn là thật. Captain Marvel không phải là bởi vì linh hồn ông dẫn sáp nhập vào Kree gen mới thu hoạch được năng lực trở thành Miss Marvel, mà là bản thân liền có được Kree gen trải qua linh hồn ông dẫn sau kích hoạt lên nàng năng lực. Loại này kích hoạt không phải Inhuman loại kia Terrazen Miss chuyển hóa. Inhuman ở không có Terrazen Miss chuyển hóa phía trước chính là người bình thường. Chuyển hóa sau mới có thể thức tỉnh Inhuman gen. Nhưng coi như để Carol Danvers dây vào Terrazen Miss nàng Kree gen cũng sẽ không thức tỉnh. Nghiêm ngặt nói đến, Inhuman cùng Kree gen đã bất đồng. Minerva gật gật đầu có chút hiếu kỳ nói ra, rất kỳ quái. Ta không nhớ kỹ Kree Planet trước đó có sắp xếp những người khác đi tới địa cầu A. Có lẽ, khả năng không phải Kree Planet chỉ lệnh, nhưng nàng xác thực có được Kree gen. Hơn nữa loại này gen di truyền chính là ta muốn nghiên cứu. Nói lấy Minerva tựa hồ biến, phấn khởi kích động, có chút quên mình tư thế. Tô Thánh nhún vai. Loại này khoa học cuồng nhân hắn thấy cũng nhiều, cho nên Minerva loại tình huống này hắn cũng không xa lạ gì. Lặng lẽ quay người ly khai để cho nàng bản thân nghiên cứu đi thôi. Phòng khách, Peggy Carter cùng Carol Danvers cũng tán gẫu không sai biệt lắm. Tuy nhiên Carol Danvers vẫn là vẻ mặt chấn kinh nhưng hiển nhiên đã hoặc nhiều hoặc ít tiếp nhận. Chút. Thứ nhất, Tô Thánh năng lực xác thực đặc thù. Thứ hai chủ yếu vẫn là Peggy Carter ở thời đại này. Nhất là ở nữ tính bên trong xác thực rất có lực tin tưởng và nghe theo. Cho nên lời nàng nói 89 phần 10 có thể là thực. Chỉ là vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận chủ yếu là quá rung động. Quá đột ngột, cũng quá hoang đường. Thế nào? Nhìn thấy Tô Thánh đi ra Peggy Carter hỏi một câu. Tô Thánh đi đến giữa hai người, bệ vệ ngồi xuống, tay vỗ Peggy Carter bả vai cười nhìn về phía Carol Danvers, chúc mừng ngươi. Ngươi đúng là người ta muốn tìm, Minerva từ ngươi trong gen kiểm trắc đến ẩn núp Kree gen. Có thể chứng thực ngươi là nhân loại cùng Kree hỗn huyết. Ngươi mẫu thân, hẳn là Kree, điều đó không có khả năng. Carol Danvers kịch liệt lớn tiếng phản bác, đột nhiên cùng với nàng nói nàng không là thuần túy nhân loại, mà là một người ngoài hành tinh hỗn huyết, mẹ của mình vẫn là người ngoài hành tinh. Cái này khiến Carol Danvers làm sao tiếp nhận. Tuy nhiên nàng xác thực cùng mẫu thân thời gian chung đụng không nhiều thậm chí ký ức đều có chút làm giảm bớt, nhưng nàng không tiếp thụ được mẹ của mình là cái người ngoài hành tinh. Ngươi nói ta mẫu thân là người ngoài hành tinh, chính là các ngươi nói cái gì Kriya, nhưng ta mẫu thân làn da cũng không giống như kia là cái gì tiến sĩ giống nhau là lam sắc. Carol, Danver phản bác, ngươi là nói, nàng sao? Tô Thánh cười chỉ mới vừa từ bên trong ra Minerva. Làm sao sẽ, chấm ngoặc kép, Carol Danver khó tin nhìn xem Minerva. Rõ ràng vừa rồi nhìn thời điểm nàng vẫn là làn da màu xanh lam a. Làm sao hiện tại biến cùng người địa cầu một dạng, màu da loại chuyện này có rất nhiều biện pháp có thể giải quyết. Gen, là không làm giả được. Tô Thánh cười nhìn về phía Minerva. Minerva không để ý nhiều như vậy, tự mình nói ra. Ta vừa rồi tính toán loại này hỗn huyết xác suất thành công. Phi thường thấp, có rất nhiều ngoại tại nhân tố ảnh hưởng. Coi như để quy nữ nhân cùng địa cầu nam nhân kết hợp thành công khả năng cũng phi thường thấp. Nàng quy gen một mực ở vào ngủ say trạng thái. Độ sâu ngủ say, dựa theo phân tích của ta cảm thấy ngươi suy nghĩ rất có thể sẽ thành công. Nàng nói là hai chuyện. Một kiện là Carol Danver loại tình huống này rất khó phục chế. Một kiện khác chính là linh hồn ống dẫn sẽ để cho Carol Danver thu hoạch được siêu năng lực sự tình. Nhưng nói là hai chuyện, kỳ thật cũng là một chuyện. Khả năng trừ bỏ Carol Danver loại này đặc thù hỗn huyết tình huống bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng thành công. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.